Chương 2307, trên đường gặp thần côn. Nguyệt Hắc Phong cao ban đêm, Phương Thần thân hình lấp lóe, đi nhanh tại Lương Long Thành bên ngoài trên cánh đồng hoang. Ở phía sau hắn, có thể rõ ràng cảm giác được mấy đạo khí tức cường đại. Bất quá, hắn tịnh không để ý, dùng hắn tại thời không nhất đạo bên trên tạo nghệ, thi triển thời không băng toái thuật 11 tầng, liền xem như thánh bảng cường giả, chỉ sợ cũng đuổi không kịp hắn. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau Phương Thần tiểu hất ra sau lưng người truy đuổi, đi tới một chỗ trong rừng sâu núi thẳm. Ông đem chủ quán để dưới đất, sau đó nói, ta đã đem bọn hắn hất ra, chính ngươi đi thôi. Huynh đệ, đa tạ. Nói xong, chủ quán quay người rời đi, không có vào trong bóng tối. Phương Thần quay đầu nhìn về phía sau lưng, đôi mắt bên trong lộ ra một tia trêu tức. Lương Long Thành bên ngoài, một chỗ phi thường bao la trên cánh đồng hoang. Bóng tối bao trùm hoang nguyên, đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá, đối với hồn thiên thần tới nói, đó căn bản không tính là gì, thần trí của bọn hắn, có thể cảm ứng được hết thảy. Chuyện gì xảy ra? Khôi Ngô đại hán nhìn khắp bốn phía, quả thực là không có phát hiện Phương Thần tung tích. Một lúc lâu sau, hắn chán chường nói, mất dấu. Hô hô hô, nơi xa truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, rất nhanh một cái áo bào đen võ giả ra Khôi Ngô đại hán trước người. Người đâu? Áo bào đen võ giả sắc bén con ngươi, nhìn về phía Khôi Ngô đại hán. Thiếu gia, thật xin lỗi, ta mất dấu. Khôi Ngô đại hán túi đầu nói. Mất dấu ngươi? Liền một cái khai thiên cảnh võ giả đều đuổi không kịp. Thiếu gia có chút tức giận, lạnh như băng nói. Thiếu gia, tên kia tốc độ rất nhanh, mà lại thân pháp của hắn phi thường kỳ lạ, có thể vỡ nát hư không, nhiễu loạn truy tung của ta. Khôi Ngô đại hán giải thích nói. Áo bào đen võ giả lắc lắc ống tay áo, trên mặt hiện đầy sương lạnh. Mà giờ khắc này, trong bóng tối ẩn tàng Phương Thần, đem trên cánh đồng hoang hết thảy nhìn rõ ràng. Kia hai thanh kiếm gãy, vô cùng có khả năng cùng đã từng hùng bá một phương ma kiếm tôn giả có quan hệ, nếu là có thể đạt được kiếm gãy, tiến vào Thương Lan trong thành bảo, tất nhiên sẽ có chỗ thu hoạch. Áo bào đen võ giả lửa giận trong lòng chu nở dê thiên. Con vịt đã đun sôi, mắt thấy tự bay. Thiếu gia, ta cũng đã sớm nói, trực tiếp cứng rắn đoạt là được. Khôi Ngô đại hán nói. Ngươi biết cái gì? Lương Long Thành phường thị có huyền thần tọa chấn, ai dám làm loạn? Áo bào đen võ giả trừng mắt liếc Khôi Ngô đại hán, no y âm thầm, Phương Thần trên mặt, nở một nụ cười. Cùng ma kiếm tôn giả có quan hệ sao? Trách không được hội dẫn phát tu la kiếm khí chấn động. Phương Thần tự nhủ. Đồng thời, hán cu nở dê nhận ra cái này áo bào đen võ giả, hắn là thánh bảng 97 một chữ kiếm đàm nhất phong. Đi. Không hề nghĩ ngợi, Phương Thần trực tiếp quay người rời đi, biến mất tại trong bóng tối. Sau đó thời gian, Lương Long Thành nội nhân người tới đi, khí tức vô cùng kiềm chế. Rốt cục, tại nửa tháng sau, Lam Ca mang đến tin tức. Có người tận mắt thấy Thương Lan Ngũ Hổ hướng phía Thương Lan khu Bắc Bộ xuất phát, bọn hắn tựa hồ đạt được một chu tờ tin tức, đã đang hành động. Mà lại, hắn biểu thị đã có rất nhiều người biết được cái này một tin tức, rồi rít hướng phía Thương Lan Ngũ Hổ tiến lên phương hướng lao đi. Lão đại, Thương Lan tỏa thành tốc độ xoay tròn đã đang yếu bớt, vô cùng có khả năng ngay tại Thương Lan khu Bắc Bộ. Lam Ca nói ra, rất nhiều hồn thiên thần đã đi đến, ngài muốn hay không hành động? Phương Thần gật đầu, móc ra một chút bản nguyên thạch, đưa cho Lam Ca nói, đây là thưởng ngươi. Đà tạ lão đại, ngươi đối thánh bảng 97 một chữ kiếm đàm một ngọn núi giải sao? Phương Thần hỏi. Một chữ kiếm đàm nhất phong nghe vậy, Lam Ca hơi kinh ngạc, toàn tức nói, đương nhiên hiểu, người này là thánh kiếm môn đệ tử kiệt xuất, tuổi còn nhỏ liền đã đưa thân thánh bảng, tiền đồ vô lượng. Mà lại ta từng nghe nói, Đàm Nhất Phong sở tu kiếm đạo, tựa hồ là một loại chuyên môn dùng giết chóc làm hạch tâm kiếm đạo. Thực lực của hắn như thế nào? Phương Thần hỏi. Cụ thể như thế nào ta QNZ không rõ ràng, bất quá đã từng có người tận mắt thấy qua, Đàm Nhất Phong một kiếm chém giết ba vị đến thánh cảnh võ giả. Từ đó về sau, Đàm Nhất Phong đưa thân thánh bảng, dương danh lập vạn. Lam Ca dù sao thực lực quá yếu, QNZ tiếp xúc không đến thánh bảng cường giả, sở dĩ QNZ hỏi không ra cái gì tới. Bất quá, Phương Thần ngược lại là đối Đàm Nhất Phong sở tu kiếm đạo có chút hiếu kỳ. Chuyên môn giết chóc kiếm đạo, hắn chỉ nghe nói qua một loại, cái kia chính là ma sát kiếm đạo. Cùng ngày ban đêm, Phương Thần thi triển thời không băng toái thuật, rời đi Lương Long Thành, tiến về phương Bắc. Mấy ngày về sau, trên một ngọn núi, Phương Thần cùng một vị bạch bào võ giả, sóng vai ngồi trên đỉnh núi, hai người nhìn nhau một chút, khắp khuôn mặt là vẻ cười khổ. Phương huynh đệ, thật không có nhìn ra, ngươi một cái khai thiên cảnh võ giả, lại có thực lực như thế. Bạch bào võ giả vừa cười vừa nói. Bạch huynh thực lực cũng không tệ, bội phục. Bạch văn, phương thần trên đường gặp phải một tên, nói chuyện rất khôi hài, cùng phương thần rất hợp duyên, sở dĩ hai người tiểu kết bạn mà đi. Bạch văn một mực nói, chính mình là thánh bảng cường giả, thế nhưng là phương thần lại không tin. Bởi vì, hắn thấy, Bạch văn chẳng qua là một cái tích địa cảnh võ giả mà thôi. Như chính mình thi triển toàn lực, có thể trong nháy mắt đem Bạch văn đánh bại. Chỉ bất quá, phương thần không có bại lộ thực lực chân thật mà thôi. Vừa mới, hai người tại xuyên thẳng qua một vùng núi thời điểm, gặp một đầu đến thánh cảnh yêu thú, một phen ác chiến về sau, rốt cục thoát đi hiểm địa. Ta đã nói với ngươi, ta Bạch Văn là thánh bảng cường giả, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Bạch Văn tự ngạo nói, tựa hồ chính mình thật là thánh bảng cường giả đồng dạng. Thánh bảng cường giả ta đều nghe nói qua, nhưng không có Bạch Văn cái tên này. A Phương Thần trêu tức nhìn xem Bạch Văn. Hắn cho rằng Bạch Văn là đang nói láo, cố ý lừa gạt mình. Đương nhiên, hắn cu nở dê không có quá mức so đo. Ta rất được hoan nghênh, đến chỗ nào đều lại có đại lượng bao vây. Sở dĩ ta lựa chọn ẩn tàng tính danh, ngươi đương nhiên tại thánh bảng bên trên không nhìn thấy ta. Bạch Văn giải thích nói. Phương Thần cười hắc hắc, không còn thảo luận loại này không có ý nghĩa chủ đề. Bạch huynh, khoảng cách Thương Lan tỏa thành hạ xuống chi địa, vẫn còn rất xa. Phương Thần hỏi. Trên đường đi cùng Bạch Văn trong lúc nói chuyện với nhau, Phương Thần phát hiện ra hỏa này cùng cái giang hồ bách hiểu xanh đồng dạng, cái gì cũng không biết. Ta bấm ngón tay tính toán, lại có 1.000 dặm, liền có thể đạt tới. Lúc này, Bạch Văn phảng phất một cái lao thần côn đồng dạng, bóp bóp ngón tay, cười tủm tỉm nói. Phương Thần trực tiếp mắt trợn trắng, đối cái này tên dở hơi bó tay rồi. Phương huynh, ngươi còn khác không tin, ta đối huyền học phương diện, thật đúng là có một ít hỉ hệ ưu do. Ai, ngươi đừng đi a, ta nói đều là thật. Phương Thần đi xuống sân phong, sau lưng chuyển đến Bạch Văn tiếng gào. Vậy ngươi cho ta tính toán, lần này Thương Lan tỏa thành chuyến đi, ta sẽ như thế nào thực sự nhịn không được? Phương Thần quay đầu hỏi. Bạch Văn cười hắc hắc, nói, Phương huynh đệ khí vũ hiên ngang, xem xét liền là tiền đồ vô lượng người, mặc dù thực lực chênh lệch một điểm, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Có thể dùng tiềm lực để đền bù, chờ Phương huynh theo Thương Lan trong thành bảo sau khi ra ngoài, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ Thương Lan khu. Phương Thần quay đầu, không nhìn thẳng Bạch Văn. Thật vất vả Bạch Văn thở hồng hộc đuổi theo, đột nhiên xa xa trong dãy núi, đại thụ che trời phát ra dị động thanh âm. Có động tĩnh. Phương Thần sắc mặt biến hóa, như đầu kia xuất sinh đuổi theo ra tới, liền phiền toái. Không phải yêu thú, là nhân loại. Bạch Văn thấp giọng nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, tự có một đám người theo trong dãy núi đi ra. Một đoàn người chia hai hàng, đi tại hai bên, hộ vệ lấy ở giữa một cái võ giả. Cẩm gia Cẩm Long Dương. Bạch Văn thấp giọng thầm thì. Không thấy được Long Dương thiếu gia xuất hành sao, cút sang một bên. Đột nhiên, một tên hộ vệ lớn tiếng quát lớn, đồng thời bỗng nhiên một quyền, đánh phía Phương Thần cùng Bạch Văn. Thân hình của hai người lóe lên, tránh thoát cái này hộ vệ công kích. Toàn tức biến đổi sắc mặt thoáng cái. Ngay tại tiến lên Cẩm Long Dương, đống nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía hai người. Hai cái trướng mắt ra hỏa, giết cho ta. Cẩm Long Dương lạnh giọng nói. Hừ, không phải liền là Cẩm gia thiếu gia mà có gì đặc biệt hơn người La O Tư vẫn là thánh bảng cường giả đâu. Bạch Văn khinh thường nói. Nghe vậy, bọn hộ vệ cười vang, ngươi nếu là thánh bảng cường giả, nhà chúng ta thiếu gia liền là thánh bảng đệ nhất. Giết. Theo một tên hộ vệ tiếng giống to, lập tức những hộ vệ khác nhau nhau xuất thủ. Phốc chiến đấu thanh âm, bên hai không dứt, Phương Thần cùng Bạch Văn nhìn nhau một chút, sau đó lôi đỉnh xuất thủ. Cùng nhau đi tới, hai người đã phối hợp qua vô số lần, tạo thành ăn ý mới vừa ra tay, liền trực tiếp đánh bay một tên hộ vệ, đem mặt khác hộ vệ bước lui. Cẩm Long Dương híp mắt, nhìn chằm chằm hai người nói, hai người các ngươi thân thủ không tệ, làm ta hộ vệ đi. Đây là mệnh lệnh. Không phải thương lượng. Ngươi làm ta nô bộc như thế nào? Bạch Văn trầm giọng nói.